Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật cằn, anh nhất định sẽ chạy vào, mang cô bé háo sắc này đi. Còn bé như thế đã biết câu kẻ ngốc rồi. Mộ Cẩn Hiên đẹp trai, mí hơi nhíu lại, nhưng cũng không né tránh Noãn Noãn. Cô bé đưa tay tìm một cái nhẹ nhàng trên trán của cô bé. Tuy cậu còn nhỏ, nhưng giọng nói lại trầm ổn. Hứa Thiên Đình, mình không thích chơi bóng. Noãn Noãn trên mặt tràn đầy ý cười bỗng sững lại, tiếp đó ném quả bóng nhỏ trong tay ra ngoài. Vỗ vỗ bàn tay hai cái rồi sau đó chu miệng nói nhỏ. Cũng được, vậy thì anh Cẩn Hiên thích chơi cái gì nào? Mộ Cẩn Hiên lại nhìn cô bé đáy mắt ôn hòa. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, nhưng sạch sẽ, cúi đầu lau bàn tay dơ của cô bé nói. Hứa Thiên Tình à, nhìn xem dơ như thế nào rồi hả? Nó nõn ngoan ngoãn, nhìn cậu nhẹ nhàng lau từng chút một đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cô bé nhìn cậu nghĩ. Anh Cẩn Hiên thật là đẹp mắt, nếu hôn một cái thì thật là tốt rồi. Còn chảy nước miếng nữa, thật là bẩn đi. Mi tâm cậu bé càng nhíu chặt hơn, do dự một chút, cậu cũng bỏ cái khăn đang cầm trong tay xuống, dùng ngón tay của mình lau nước miếng cho cô bé. Anh Cẩn Hiên à? Noãn Noãn giống như một chú chuột nhỏ vui vẻ. Cô bé nắm áo sơ mi của cậu bé gọi đi gọi lại. Không biết vì sao, mình cứ thèm thấy vui khi gọi đi gọi lại cái tên của cậu bé. Mộ Cẩn Hiên bị cô bé kéo kéo đứng không vững, nhìn đến khuôn mặt có một chút tươi cười của cô bé. Cậu lại ra dáng vẻ ông cụ non thở dài bất đắc sĩ, nhìn cô bé nói. Em lại muốn làm cái gì nữa chứ Noãn Noãn? Anh Cẩn Hiên à, anh lấy em về làm vợ đi. Noãn Noãn bị một tiếng kêu Noãn Noãn làm cho vui mừng, mờ cờ trong bụng lập tức kiễng chân lên, ôm lấy Cẩn Hiên rồi hôn một cái trên mặt của cậu bé. Mộ Cẩn Hiên ngần người, còn nhỏ thế nhưng cậu bé rất mau chóng trấn tĩnh lại. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ là nhìn cô bé trong mắt cậu mang theo tia sáng dịu dàng. Thần Tống Hạo nhất thời không khống chế nổi mà kêu to. Noãn Noãn. Noãn Noãn sợ hết cả hồn, nhưng cô bé vốn ranh mãnh, lập tức mở to đôi mắt mong chờ mà nhìn Cẩn Hiên. Sau đó lại liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, núp ở trong lòng cậu bé nói. Anh Cẩn Hiên à, người kia thật là hung dữ. Mộ Cẩn Hiên ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa muốn xoay người đi, nhìn thử xem. Thì vừa đúng giờ tan học, tiếng hát lập tức vang lên. Các phụ huynh bắt đầu chen nhau huyên náo ồn ào. Mộ Cẩn Hiên buông Noãn Noãn ra, sờ tóc cậu bé nói. Tiên Tình à, hẹn gặp lại. Anh Cẩn Hiên à, em có thể đến nhà anh chơi không? Noãn Noãn liên tiếp nhìn cậu bé. Mộ Cẩn Hiên đáy mắt hơi tối lại một chút. Cậu bé không nói gì, chỉ buông lòng tay Noãn Noãn ra, ôm cặp xoay người bước nhanh ra khỏi nhà trẻ. Anh Cẩn Hiên à, anh cũng không phải là công thích em sao? Noãn Noãn hơi đau thương hỏi, nhưng vẫn đi ra lấy cặp mà ôm chạy ra ngoài. Các phụ huynh chen lấn ngay ở cổng lớn nhốn nha nhốn nháo. Thần Tống Hạo lẻ loi xa xa đứng nhìn theo cái bóng dáng nho nhỏ đó. Thấy cô bé đi ra phía cổng lớn nhà trẻ, anh định chạy lại đón thì nghe một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Mẹ à! Thần Tống Hạo đang bước chợt dựng lại, liếc mắt một cái nhìn về phía trước, liền thấy hai người trong đám đông là Hứa Hoan Nhân và Tằng Á Hy. Ngực của anh đau nhói thật là thống khổ. Nói là muốn quên đi, muốn buông tay, ép mình phải quên đôi cô đi. Nhưng khi thấy hai người tay trong tay cùng nhau xuất hiện, anh muốn đứng thẳng cũng không còn hơi sức. Không tự chủ được, bước chân liền lùi về phía sau, giấu mình ở trong đám đông. Nhìn Noãn Noãn vui vẻ nhào vào trong lòng của hai người. Nhìn Noãn Noãn nắm tay hai người kia vừa nhảy vừa hát, anh chợt cảm thấy mình đứng đây thật là thừa thãi. Ba người bọn họ đi ở phía trước. Thần Tống Hạo vô ý thức theo sát phía sau. Đáy mắt mờ mịt, trên lưng chợt đổ ra một tầng mồ hôi thấm lạnh. Thoáng ở bên tai là tiếng cười đùa của Noãn Noãn, như là gai đâm vào trái tim anh. Không biết Noãn Noãn nói gì đó, mà trước khi lên xe, Hứa Hoan Nhan và Tằng Á Hy đã quay đầu về phía sau. Thần Tống Hạo né tránh không kịp, anh lúng túng, không thể làm gì khác hơn là vội vã quay người lại, đưa lưng về phía họ. Anh run rẩy lấy điếu thuốc cúi đầu đốt thuốc. Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy âm thanh vang bên tai đều biến mất. Bầu không khí xung quanh thật là yên lặng. Anh thoáng chừng bọn họ đều đi cả rồi, chậm rãi xoay người lại, nhìn bầu trời rám chiều mang theo một màu đỏ rực. Nơi đó không có xe, cũng không có ba người bọn họ, y như bọn họ chưa từng xuất hiện qua. Anh thở phào một hơi, nhưng mi tâm thì cũng đã đi theo bọn họ mất rồi. Hoan Nhan, Noãn Noãn đều ngủ tiếp đi rồi. A Hy gắt cao níu chặt lấy ngực của mình, cảm thấy khó thở.